sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 276, chương 277, sư cùng Niu thứ hai chiến. Bị thôi miên đầu châu đại sứ trở lại nơi đóng quân. Thôi miên hiệu quả không sai biệt lắm cũng tiêu tan 7-8 phần. Trông thấy tổng tướng đại nhân xuất hiện, báo cáo lần này giao lưu quy tắc chi tiết, Minh Nhật Thành quá yếu. Hai ngày thời gian chỉ nguyện ý phái 500 cái binh lực trợ giúp. Nhưng đối phương sau 10 ngày có thể phái 1.000 tên lính xuất chinh. Tổng tướng chỗ nào nghe không? Hiểu, Minh Nhật Thành đây là dự định qua loa làm việc đâu. Căn bản không nghĩ lãng phí binh lực đánh Sư Tâm Quốc. Tối hôm qua trong rừng ám sát, ngươi có hay không hỏi rõ ràng? Tổng tướng dò hỏi, tối hôm qua sư tộc tuần tra vòng có sư nhân thi thể. Hắn muốn biết đối phương tại tối hôm qua đầu nhập vào nhiều ít assassin. Dùng cái này ước định đối phương assassin thực lực. Đại sứ trả lời, ta hỏi qua, tối hôm qua đối phương đầu nhập 200 người assassin đoàn. 200 người, vậy bọn hắn ám sát hiệu suất vẫn là rất không tệ. Tổng tướng tính một cái, lớn như vậy tuần tra vòng, 200 người có thể chiếu cố khu vực tương đối ít. Hẳn là đối phương hiệu suất tương đối cao nguyên nhân, ám sát hiệu suất cao. Tốt xấu chứng minh đối phương có chút tác dụng, nếu như Minh Nhật Thành không có nửa điểm sức chiến đấu. Nghiêu đầu quốc rất có thể trước gác lại Sư Tâm Quốc. Trái lại cưỡng chiếm Minh Nhật Thành, hiện tại biết được đối phương assassin đoàn thực lực cũng không tệ. Tổng tướng trong lòng chiếm lĩnh tâm tư phai nhạt một nửa. Kéo 10 ngày là không thể nào, cùng hắn gia tăng 500 người. Không bằng chờ hắn bên này thương binh dưỡng tốt, trực tiếp dùng man lực đánh sàn nhà, căn bản không sợ thuẫn binh phòng thủ. Trước kia trong chiến tranh, Nghiêu Đầu Quốc cũng là dùng địa chấn làm băng đối phương phòng thủ trận hình. Lần nào cũng đúng, ngươi nghỉ ngơi nửa ngày, đi một chuyến nữa chân, đem chúng ta hai ngày sau ra chiến thời gian cáo chi cho đối phương. Thuận tiện đem địch nhân binh khí mới tình báo mang về. Được rồi, đại sứ tiên sinh mệt mỏi, hồi phục hữu khí vô lực, hai ngày nhoáng một cái liền quá. Sư Tâm Quốc gần nhất sống được rất dễ chịu, lý do là đội tuần tra người tử vong số sụt giảm. Không có lấy trước như vậy cao tỷ lệ tử vong, bất quá Sư Tâm Quốc các cao tầng chẳng phải nghĩ. Cường thế Minh Nhật Thành không nên như vậy sợ. Vấn đề này lộ ra một cỗ không thích hợp hương vị. Minh Nhật Thành mạnh mẽ như vậy, làm sao có thể sợ đâu? Đối phương không kéo siêu viễn trình đại pháo ra khỏi thành. Sư Tâm Quốc có thể lý giải, dù sao 12.000 mét quá xa, đại pháo ra ngoài liền không có đường lui, hoặc là đánh nổ Sư Tâm Quốc. Hoặc là đại pháo bị Sư Tâm Quốc thú nhân cướp bóc. Sư Tâm Quốc thú nhân có chút thụ ngược đãi khuynh hướng. Bọn hắn hy vọng địch nhân rãnh xoắn ốc đại pháo ra khỏi thành. Sau đó Sư Tâm Quốc thú nhân sẽ dùng nhân số ưu thế bắt được những cái kia công nghệ tiên tiến đại. Pháo, gần nhất Minh Nhật Thành không đủ sinh động. Ta hoài nghi Nghiêu Đầu Quốc muốn phát động tổng tiến công. Hai cái thế lực hợp lực tiến đánh chúng ta. Ve bồn lão sư nhân trầm mặt, không hy vọng Nghiêu Đầu Quốc tiến công. Lần trước Nghiêu Đầu nhân một vòng địa chấn đánh sập sàn nhà, chúng ta súng kíp binh liền tại bọn hắn bên người, nhìn xem sàn nhà băng liệt, thuẫn binh không cách nào bảo vệ bọn hắn, quá nguy hiểm. Chúng ta nhất định phải cải biến súng kíp đội trận hình. Nhưng là chúng ta muốn làm sao cải biến? Đâu, khác si tâm vọng tưởng, nếu như không tăng cao tầm bắn, chúng ta trận hình biến hóa lại nhiều, cũng vô pháp tại địa chấn bên trong bình yên vô sự. Nào đó một tên lấy thao luyện quân trận nổi, danh lão tướng chụp bàn giống to, oán khí phi thường nặng, chờ một chút, nói đến địa chấn, chúng ta vì sao không sử dụng giả súng kíp? Dẫn dụ bọn hắn làm địa chấn đâu? chỉ cần địch nhân sử dụng địa chấn, chúng ta lại bày ra súng kíp binh là được rồi. Có thú nhân ánh mắt sáng lên, cho rằng nên kế có thể thực hiện, nhưng là chúng ta không có vật liệu làm giả súng kíp. Chỉ có thể trước hy sinh một đoàn súng kíp đội viên. Sư nhân thảo luận một đợt về sau, rốt cuộc nghĩ ra có thể thực hành biện pháp, trước dùng 200 nhân hỏa thương binh dẫn dụ địch nhân làm địa chấn. Đằng sau lại phái ra tất cả súng kíp binh cùng thuẫn binh trước ép. Đả kích địch nhân, đám sư nhân chính thảo luận chiến thuật mới chi tiết. Đột nhiên nghe được bên ngoài lều một trận tiếng bước chân dồn dập. Báo, phía trước địch nhân tập kích. Rất nhiều người, đương đương đương, tháp canh tiếng chuông lớn. Trong doanh sư nhân nhao nhao sắc mặt biến thành màu đen. Thật sự là nói cái gì đến cái gì. Lão đầu ngươi có thể quản tốt ngươi súng kíp. Khác toàn bộ bên trên. Biết, sư nhân tướng lĩnh vội vàng rời khỏi lều vải. Trở lại chính mình quản lý vị trí. Ổn định nơi đóng quân thú nhân. Một phút đồng hồ sau, nghiêu đầu nhân đã từ băng liệt thổ địa đánh tới nơi đóng quân cửa ra vào. Cùng bản giáp binh kịch chiến. 200 súng kíp binh lần lượt đuổi tới chàng. Bọn hắn tại bình thường tấm chắn binh bảo vệ dưới tới gần nghiêu đầu nhân. Yên lặng thanh lý nòng súng. Lại lắp thuốc nổ, viên đạn, chen vào ngòi lửa, nhóm lửa. Một bộ này động tác rất chậm. Cơ hồ là tại nghiêu đầu nhân trước mắt hoàn thành. Phát hiện súng kíp binh. Nghiêu đầu nhân phát hiện súng kíp binh. Cũng bắt đầu ngao ngao kêu to. Để càng nhiều nghiêu đầu nhân chạy vội tới. Những thứ này chạy tới nghiêu đầu nhân từng cái thân thể cường tráng. Lực lớn vô cùng. Mặc nặng nề bản giáp có thể chạy ra 100m 12 giây tốc độ. Liền vận động viên đều không có mạnh như vậy. Đập chết bọn hắn. Này 1000 cái nghiêu đầu nhân vọt lên tiến lên. Trực tiếp dùng tay nện sàn nhà. Thổ địa bắt đầu chấn động. Hình mạc nhện khe hở hướng bốn phía nhanh chóng lan tràn. Ầm ầm, tất cả mọi người lung lay. Lúc này sư tâm quốc nhóm thánh điện kỵ sĩ cũng chạy ra. 3000 người dùng sư tử hống tập thể giống to. Tiếng giống như gợn sóng đồng dạng mở rộng ra. Tán đến xa 50 mét khu vực. Giống, thần bí gợn sóng. Đung đưa một lần lại đung đưa. Lượng lấy dẫn chất biến. Sức chống cự hơi yếu thú nhân che lấy đầu. Toàn tâm thống khổ trong nháy mắt tới gần giá trị cực hạn. Dẫn phát nhân thể bảo trụ cơ chế. Hôn mê bất tỉnh, đám sư binh giống như tập luyện qua người. Trốn ở thánh kỵ phía sau. Không có hôn mê, mà thánh kỵ trước mặt vô số phổ thông nghiêu đầu nhân. Té xỉu một mảnh lại một mảnh. Bên trong có một ít giác tỉnh giả không có ngã. Nhưng bọn hắn cảm giác hoa mắt váng đầu. Đầu ùm, giống như có vô số ong mật ở bên tai vù vù. Địa chấn cùng sư tử hống. Đây cũng không phải là cái gì tuyệt diệu tổ hợp quyền phần món ăn. Mắt thấy địa chấn trung tâm. Miếng đất băng liệt. Một ít đầu váng mắt hoa nghiêu đầu nhân lòng bàn chân sụp ra một cái khe lớn. Nghiêu đầu nhân trực tiếp ngã tiến vào một khe lớn bên trong. Không leo lên được, bị kẹt ở bên trong. A, không muốn, ghê tởm, ta cũng rơi vào. Nghiêu đầu nhân không chỗ chạy trốn, ngã tiến vào trong cái khe. Cũng may địa chấn đất nứt ra mặt kích thích vô số cho bụi. Để sư tâm quốc không có cách nào nhanh chóng tìm kiếm nghiêu đầu nhân chính xác vị trí. May mắn, chúng ta lưu lại một cái. Còn có 1000 người giác tỉnh giả không vận dụng, mà địch nhân vận dụng giác tỉnh giả tựa hồ đạt đến 3000 người số. Quân sư yên lặng phân tích nói, tổng tướng trông thấy đám nghiêu đầu nhân bị ngăn trở, hét lớn, xông, không có choáng vội chạy tới đứng vững bọn hắn. Còn lại thú nhân đi vào nhanh một chút đánh tỉnh đồng đội. Rõ, nghiêu đầu nhân ngao ngao kêu to. Các vùng chấn tạm dừng tranh thủ thời gian xông vào băng liệt thổ địa bên trong. Đúng rồi, Minh Nhật thành thú nhân đâu? Bọn hắn ở đâu? Tổng tướng đột nhiên nhớ lại cái nào đó nhỏ yếu thế lực. Lính của bọn hắn ở nơi nào? Tại góc đông nam, nơi đó là đội tuần tra thú nhân. Bọn hắn tại cùng đội tuần tra thú nhân chiến đấu. Quân sư chỉ một góc nào đó. Tại sư tâm cứ điểm khu vực biên giới, đội tuần tra thú nhân không cách nào về doanh, bị tay mèo thú nhân ngăn ở bên ngoài. Song phương đánh đến có về. Ngươi một đao, ta tránh một đao. Đầu châu tổng tướng trông thấy miêu tộc người dùng dao găm cản trường kiếm. Gân xanh trên trán trực tiếp nổ lên. Bọn hắn là đến khôi hài sao? Vì cái gì không thừa dịp tràng diện hỗn loạn tiến vào trại địch làm đánh lén? Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.